Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 643, Hoa Thần Điện Đại Chiến bắt đầu. Năm Càng, Dương Tranh, ngươi không sao chứ? Dương Tranh rơi xuống tới, Bắc Minh Tuyết cái thứ nhất liền nhào vào Dương Tranh trong ngực. Nơi này sờ tương đương sờ, nơi kia nhìn một chút. Sợ Dương Tranh thiếu chút gì đó, Hỏa Phượng Hoàng và vui vẻ em bé cũng trong nháy mắt dán qua tới. Một trận trên tương đương dưới tương đương hắn tương đương tay. Ngắn ngủi này một giây thời gian, Dương Tranh liền bị ba cái mỹ nhân vây, mà còn đều là chủ động ôm ấp yêu thương. Nhìn đến Tây Thành Tú cây thẳng trừng mắt, quả thực là lòng như đao cắt. Dương Tranh không chỉ học được thần công, còn bị mỹ nhân lấy lại, vì cái gì bản công tử liền không có loại này hảo vận đâu? Chẳng lẽ bản công tử dáng dấp không đủ anh tuấn sao? Chúc mừng Dương công tử, tu vi càng gần một bước, võ lâm thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Dương công tử tranh phong người, sợ là một tay số lượng đều không có. Thần toán tử cười nói, tiên sinh quá khen. Dương Tranh mỉm cười. Trên thực tế, thần toán tử nói không sai, trải qua mới vừa si vưu dấu ấn nguyên thần tự mình chỉ điểm. Tăng thêm Dương Tranh bản thân siêu cường lực lĩnh ngộ, hắn giờ phút này đã trải qua sơ bộ trưởng khống thần vực. Thần vực chính là võ đạo cực hạn, thuộc về nói phạm vi, trong lúc phất tay, không bàn mà hợp thiên đạo, ôm mà vô cùng uy năng. Cho dù Dương Tranh hiện tại tu vi cũng không có đột phá phá toái cảnh, bước vào thần cảnh, có thể lĩnh ngộ cái này thần vực, đối trên Ma Ha Lá, thiên địa minh chủ chờ siêu cấp cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Nếu như thiên địa minh chủ không có lĩnh ngộ được thần vực, Dương Tranh thậm chí có thể lấn át thiên địa minh chủ một đầu. Thần vực liền là mạnh mẽ như thế bá đạo. Dương Tranh đối thần binh đại lục cao thủ có càng tiến một bước nhận thức. Nguyên lai cũng không phải tất cả thần cảnh cao thủ đều nắm giữ thần vực. Có thần cảnh cao thủ là thịt tương đương thân, chân nguyên, nguyên thần, trong đó nào đó một hạng ôm đạt đến thần cảnh tầng thứ. Còn có là trong đó hai hạng, ba loại, mà mạnh nhất một loại liền là thịt tương đương thân, chân nguyên, nguyên thần, ba phương diện đều đạt đến thần cảnh tầng thứ, cũng lại còn lĩnh ngộ thần vực. Loại này liền là thần binh đại lục người mạnh nhất, chân chính cường giả vô địch, có thể so với thượng cổ thời kỳ những cái kia tiên ma. Nghe nói còn có một loại cường giả lĩnh ngộ vô địch thần vực, cho dù thịt tương đương thân, chân nguyên, nguyên thần đều không có đến thần cảnh tầng thứ, cũng có thể cùng người mạnh nhất nhất chiến. Loại này thần binh đại lục lịch sử trên từng có qua. Này liền là Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, hoàng đế Hiên Viên Sư, ngũ đế Long Ấn tiền thân rèn đúc người, Quảng Thành Tiên Phái tổ sư, hoàng đế Tiên Thiên Càn Khôn Công liền thoát thai từ Quảng Thành Tử truyền cho hoàng đế võ học. Mà thần cấp võ học Chiến Thần Đồ Lục thì là Quảng Thành Tử lĩnh ngộ vũ trụ thiên đạo pháp tắc sở ngộ. Dương Tranh đến ngũ đế Long Ấn, lại có Hiên Viên Kiếm Tàn Hồn, còn có một giọt nhân hoàng máu, càng luyện Chiến Thần Đồ Lục. Chỉ riêng võ học truyền thừa tới nói, có thể tính làm là Quảng Thành Tử nhất mạch. Đương nhiên, cũng có thể tính làm là nữ oa nhất mạch. Ta thần vực thoát thai từ si vưu hổ phách đao pháp bảy đại nạn, hung tà, sát phạt, tàn bạo, những thuộc tính này cũng là không cách nào tránh khỏi. Nếu như nhiều lần thi triển, có khả năng rơi vào ma đạo. Cũng may ta có tà đế hệ thống, trước đó cũng luyện thành đạo tâm ma loại cùng thiên nhân chi đạo, có thể hoàn toàn trưởng khống cái này thần vực, không đến mức giống như Ngưu Lang như vậy, chỉ học được hổ phách thất đại hạn, liền tâm tính thất thủ. rơi vào ma đạo bên trong. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ nhất nhất lóe lên, ngẩng đầu lên tới, đi về phía trước vào thạch động nhìn lại. Nếu như không có nhớ lầm nói, thông qua phía trước thạch động, hẳn là liền sẽ thấy được Hoa Thần cung điện. Thấy được này khiến Si Vưu cũng mà thôi trầm mê thượng cổ Hoa Thần. Có người ở ta trước đó đã học cái này Si Vưu võ học. Hẳn là này Ngưu Lang, nếu như ta đoán không nói bậy, Ngưu Lang đã tại bí mật quật trung tâm, trừ Ngưu Lang bên ngoài, hẳn còn có Thiên Địa Minh Chủ. Chúng ta nên xuất phát. Hoa Thần sống lại, Si Vưu thức tỉnh, những cái này sẽ không tạo thành thiên địa đại kiếp, nếu như dẫn tới thiên ngoại nguyên tổ thiên ma, vậy thì phiền toái. Dương Tranh nghĩ tới nguyên tắc bên trong tình cảnh, lần này Si Vưu bí mật quật chung không có vấn thiên. Nếu như nguyên tổ thiên ma hàng lâm, ai có thể tỉnh lại Nam Cung Kiếm trong Hồ Thiên Tinh? Đem nguyên tổ thiên ma oanh xuất thần binh đại lục. Thôi, bản công tử đã nắm giữ thần vực, không cần thiên tinh, liền dựa vào bản công tử đem nguyên tổ thiên ma oanh trở về. Dương Tranh biết, Ngưu Lang nếu như đã học được hổ phách thất đại hạn, như vậy Si Vưu bí mật quật tiếp sau sự tình tất nhiên sẽ phát sinh. Cái này Si Vưu bí mật quật chung, hung hiểm nhất khắc đá gần đến. Đi, Dương Tranh tinh thần quả quyết, mang theo chư nữ cùng thần toán tử, hướng bí mật quật chỗ sâu tiến phát. Huy, Dương Tranh, hảo huynh đệ, khác từ bỏ bản công tử a. Tây Thành Tú Cây gặp Dương Tranh lại không mang lên hắn, tại đằng sau lớn tiếng hô nói, vội vàng khống chế qua hư. Đi theo, quái, nơi này, thật đẹp a, thật đẹp. Đám người xuyên qua dũng nói, tiến nhập một cái thanh u trang nhã đại điện. Trong đại điện này, đầu đầu cũng có sắc lau lộng lẫy kỳ hoa dị thảo. Hương thơm xông vào mũi, tranh diễm chiếm lệ, cả ngôi đại điện, cùng trước thấy qua bí mật quật cảnh hoàn toàn khác biệt. Trước đó là địa ngục xâm la, giờ phút này biến thành thế ngoại đào nguyên. Nơi này, liền là Hoa Thần Điện. Nơi này tốt đại thật đẹp a. Những cái này kỳ hoa dị thảo, không biết sinh dài bao nhiêu năm, vậy mà còn sống sót. Nhìn, phía trước có đồ vật. Này hay cao trên là cái gì? A, thế nào nhìn lên tới có chút giống quan tài thủy tinh. Trung nữ thán phục, rất nhanh chú ý tới trong đại điện này đài cao trên vật. Hừ, cũng là lúc này. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, cung điện kia thạch trụ sau, một người đi ra, không đúng, không phải là người, là một cái toàn thân che kín yêu dị lân giáp quái vật, là một cái ma. A, Bắc Minh Tuyết kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên sợ hãi vẻ, là ai, người này trong tay thế nào cũng là một cái hổ phách, chẳng lẽ là Si Vưu? Một chút bối rối lại nổi lên. Dương Tranh trước nghiêm túc dò xét này quái vật thêm vài lần, tiếp theo liền đột nhiên cười. Hắn nhận ra này quái vật không phải Si Vưu, này quái vật là Ngưu Lang, thôn phệ dị thú huyết nhục dị ma Ngưu Lang. Cái này ra hỏa tay bên trong thanh kia hổ phách cũng không phải chính phẩm, chỉ là một cái hàng nhái, nhiều nhất địa thần binh cấp bậc. Dị ma Ngưu Lang không thể không thừa nhận, cái này gia hỏa giờ phút này xác thực cực kỳ cường đại. Địa thần binh chặt tại gia hỏa này trên thân, sợ là liền một điểm dấu vết đều không có. A, thú vị. Bỗng nhiên lại có một thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới, rơi vào đại điện chính giữa, đứng lơ lửng giữa không trung. Người này một thân kim giáp, phía sau chiến bào vũ động, mặt mang kim sắc mặt nạ, hai tay ôm ở trước ngực, trong lúc vô hình phát ra khí thế, nghiền ép hết thảy. Người này chính là Thiên Địa Minh Chủ. Thiên Địa Minh Chủ cũng tới. Thiên Địa Minh Chủ, thần toán tử không nhịn được hít vào một cái khí lạnh, lập tức trong lòng bói toán, tức khắc tính ra giữ nhiều lành ít, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Thiên Địa Minh Chủ. Cho dù là cực kỳ thấy được Dương Tranh, thế nhưng là giờ phút này, đối mặt đột nhiên xuất hiện hai đại cường địch, Thần Toán Tử cũng không biết Dương Tranh có thể hay không chiến thắng cái này hai đại cường địch. Đặc biệt là một người trong đó, vẫn là thành danh đã lâu Thiên Địa Minh Chủ. Dương Tranh, hắn có thể chiến thắng Thiên Địa Minh Chủ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?